Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 978, tam giới cũng không phải là duy nhất, Tử Hải, cầu phú quý trong nguy hiểm, năm đó đi dạ hải cái chỗ kia, cũng là chính ngươi đồng ý, Ninh Giang giang tay ra. Bất Đắc Dĩ nói, ta đồng ý cái giám, còn không phải ngươi vừa dỗ vừa lừa, ta khi đó tuổi còn nhỏ. Tin ngươi cái này hỗn đản tà, Huyền Quy càng nói càng tức. Con rùa già, ngươi nói như vậy cũng quá vô tình. Không có kia một chuyến mạo hiểm, ngươi làm sao có thể đạt được huyền vũ huyết mạch. Ngươi có hôm nay, nói thế nào cũng có ta một tay tài bồi a. Ninh Giang thản nhiên nói. Phi, ngươi tại sao không nói ta trên lưng vật này. Còn không phải ngươi, để ta chỉ có thể cõng như thế cái thứ đồ nát. Ngươi có biết hay không cái này phá ngoạn ý có bao nhiêu chìm? Trước mấy vạn năm, lão tử chỉ có thể bị đặt ở nơi đó. Khẽ động đều không động được, kém chút đem lão tử cho ép thành thịt. Huyền Quy mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, oán khí to lớn, cái này cũng không thể trách ta. Là thứ này mình tìm tới ngươi, chỉ có thể tính ngươi không may, Ninh Giang cự không cõng nổi. Đạo. Tốt, đều là chút năm đó chuyện xưa. Tranh luận những này có ý nghĩa gì? Chỉ ta đã cứu ngươi. Cũng không có nghĩ qua muốn hại ngươi. Hừ, Huyền Quy hừ lạnh một tiếng. Chậm rãi tỉnh táo lại. Nói đi, ngươi muốn cho ta giúp ngươi cái gì, đối với ngươi mà nói. Chỉ là làm việc nhỏ tình. Giúp ta đi Quy Khư vớt người ra, Ninh Giang nói. Quy Khư vớt người, Huyền Quy mắt sáng lên. Nghĩ đến cái gì, đạo, ta rời đi Quy Khư thời điểm, hoàn toàn chính xác ở nơi đó phát hiện một cái lão tiểu tử. Lão tiểu tử này bản sự không nhỏ, trên thân thọ linh rõ ràng đã vượt qua vạn năm, lại còn có thể treo một hơi, ngược lại là có chút bản sự thiên vũ cảnh vương giả một vạn năm tuổi thọ. Chính là ông trời chú định, từ xưa có thể vượt qua cái này tuổi thọ người, lác đác không có mấy. Mà hắn có thể như thế trường thọ, chủ yếu là bởi vì trong cơ thể hắn huyền vũ huyết mạch. Cỗ này huyết mạch làm hắn có được dài dằng dặc tuổi thọ. Đã ngươi phát hiện hắn, ngược lại là bớt đi rất nhiều công phu, giúp ta đem hắn vớt ra, Ninh Giang nói. Giúp ngươi, dựa vào cái gì giúp ngươi, tiểu tử ngươi có thể cho ta chỗ tốt gì? Huyền Quy liếc mắt nói. Không không không, ngươi sai. Ta chân chính muốn ngươi giúp, không phải chuyện này, vớt người đối với ngươi mà nói, là tiện tay mà thôi, Ninh Giang cười cười. Nói ngay vào điểm chính, ta chân chính muốn để ngươi giúp, là U Linh Thuyền, Huyền Quy hai mắt chừng một cái. Chém đinh chặt sắt nói, tiểu tử, ngươi lại muốn hố ta, lần này ngươi nói cái gì, ta cũng sẽ không đáp ứng, cự tuyệt trước đó. Không bằng ngươi nghe trước một chút điều kiện của ta, không nghe. Ngươi mơ tưởng dụ hoặc ta. Thật sao, nếu như là để ngươi dỡ xuống trên lưng vật kia đâu? Ninh Giang mỉm cười, không có khả năng, Huyền Quy trực tiếp lắc đầu nói. Năm đó ngươi thực lực như vậy, đều không có làm được. Hiện tại càng thêm không có khả năng. Tháng năm dài đằng đẵng xuống tới. Thứ này đã sớm cùng thân thể của ta liên thành một thể. Cho dù là đại đế tới, đều không thể tách ra, mọi thứ không có tuyệt đối, Ninh Giang lắc đầu. Năm đó ta làm không được sự tình, hiện tại chưa hẳn làm không được, thoại âm rơi xuống. Ninh Giang đánh ra thôn thiên ma công, một ngụm lỗ đen xuất hiện tại không trung. Sau đó ở trong lỗ đen, một gốc cây giống bay ra, viên này cây giống, chính là thôn phệ chi thu. Thứ này, cự quy quan sát một chút. Mặt lộ vẻ kinh hãi, không đơn giản, ta mới phát hiện, ngươi vậy mà không có tu luyện vạn tinh phi tiên thuật. Đây là công pháp gì? Thôn thiên ma công, Ninh Giang phun ra bốn chữ, tại kia đoạn đường đi bên trên đoạt được công pháp, thôn thiên ma công. Đây là Ninh Giang thu hoạch lớn nhất, tại vạn tinh phi tiên thuật cùng thôn thiên ma công ở giữa. Hắn lựa chọn pháp này, chính là bởi vì hiểu được pháp này nghịch thiên chỗ. Trên người ngươi tòa đảo này, đem ngươi thân thể xem như túc chủ, ký túc ở bên trên, Bất quá chỉ cần chờ ta đem viên này thôn phệ chi thụ bồi dưỡng được đến. Đủ để giúp ngươi đem tòa đảo này bước ra thân thể của ngươi, Ninh Giang nói. Đương nhiên, ta cũng không lừa ngươi. Bây giờ muốn làm được, còn quá mức xa xôi. Bất quá nhiều năm như vậy ngươi cũng chịu ở, đang chờ cái mấy chục trên trăm năm, ta nghĩ ngươi cũng có thể tiếp nhận, nghe vậy. Huyền Quy trầm tư, lấy hắn đối Ninh Giang hiểu rõ, Ninh Giang hẳn là sẽ không lừa hắn, dù sao Ninh Giang lần này ngay cả vạn tinh phi tiên thuật đều có thể bỏ qua. Đủ để chứng minh pháp này nghịch thiên chỗ, huống hồ hắn cũng hoàn toàn chính xác nhìn ra cây này không đơn giản. Trên thân có loại thôn phệ chư thiên cảm giác, trầm ngâm hồi lâu, Huyền Quy hừ lạnh một tiếng, ta liền tin tưởng ngươi một lần, hắn cũng không thể không tin tưởng Ninh Giang. Trừ cái đó ra, không còn cách nào khác, đã như vậy, thời gian quý giá, chúng ta lên đường đi, Ninh Giang nói. Chờ một chút, Huyền Quy xích lại gần Ninh Giang, nhỏ giọng nói, tiểu tử, trong này côn ngư, ngươi không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Đây chính là côn bằng huyết mạch, một khi đạt được, Ninh Giang nhìn thật sâu hắn một chút, thần sắc khó được nghiêm túc lên, khuyên người vẫn là không nên đánh ý nghĩ của nàng. Nàng mặc dù đang thuế biến mấu chốt, đang đứng ở suy yếu kỳ, bất quá ta luôn cảm giác đến, có một ít không thể nói minh đồ vật tại sau lưng nàng. Ta thậm chí đang hoài nghi, nàng đến cùng có phải hay không đại thiên thế giới sinh linh, cái này có ý tứ gì? Huyền Quy giật mình, Ninh Giang loại lời này để lộ ra tới tin tức thật là đáng sợ. Ngươi không hiểu, năm đó kia đoạn lữ trình mặc dù để ta vẫn lạc, nhưng ta cũng nhìn thấy một chút không phải tầm thường sự tình. Đại thiên thế giới, hư vô giới, ma giới, thật cũng chỉ có tam giới sao? Thật cũng chỉ có tam giới sao? Câu nói này, hung hăng dung chuyển Huyền Quy ở sâu trong nội tâm ân ni, ngươi ghi nhớ. Đại đế không phải con đường tu hành cuối cùng, tam giới, cũng không nhất định là duy nhất, Ninh Giang không cần phải nhiều lời nữa. Lời nói liền nói đến nơi đây, cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ lại đi kia đoạn lữ trình, nếu như ngươi muốn, có thể cùng ta cùng một chỗ, lúc kia, ngươi liền sẽ nhìn thấy một chút chân tướng, chân tướng. Huyền Quy từ Ninh Giang trong lời nói cảm nhận được một loại to lớn nặng nề. Không cách nào tưởng tượng, kia đến tột cùng là một đoạn như thế nào lữ trình. Vậy mà lại để Ninh Giang phát ra cảm thán như thế. Đi thôi, Ninh Giang phất phất tay, Huyền Quy thu hồi tâm tư, triệt hạ bao khỏa ở chung quanh nước biển. Tiểu đệ, thế nào, đã đàm tốt, hắn sẽ giúp chúng ta, Ninh Giang cười cười. Trong mắt mọi người không khỏi lộ ra kinh dị, tựa hồ chỉ cần Ninh Giang xuất thủ. Liền không có cái gì hắn làm không được sự tình, có được thần thú huyết mạch tồn tại, vậy mà có thể cùng Ninh Giang đạt thành hợp tác, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Sau đó, đám người lên đường, tiến về quy khư ở vào bát đại hải vực tử hải nước biển một mảnh màu đen, đen như mực, tại tử hải bên trong, không có bất kỳ cái gì sinh vật tồn tại, nơi này không có chút nào sinh cơ. Âm u đầy tử khí, mà lại tử hải nước biển cũng phi thường đặc biệt, bất kỳ cái gì thuyền, đều không thể lơ lửng ở tử hải phía trên, vô luận thứ gì, đều sẽ chìm vào tử hải. Vùng biển này, phảng phất sẽ thôn phệ hết thảy sinh linh, dầm dầm ni, sóng biển ngập trời, hướng phía hai bên phân tán, đám người đứng ở Huyền Quy trên đỉnh đầu, chỉ có Huyền Quy thực lực như vậy. Mới có thể tại tử hải bên trong vẫy vùng. Hết chương.